Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 713, Sakaki Lão Đại. Người đã đến rồi. Hồn ám, trống trải cự đại trong sân đấu. Theo Diệp Huyền bước chân, từng đạo quang mang chiếu sáng hắn con đường phía trước, mà ở cái kia phía trước lôi đài, một cái trung niên nhân đang đứng ở nơi nào, bình tĩnh cùng đợi Diệp Huyền đến. Sakaki Lão Đại, thật hân hạnh gặp ngươi. Sakaki Lão Đại đối với Diệp Huyền nói ra, trong truyền thuyết trưởng môn nhân, ngươi. Diệp Huyền dùng Zoban chi lực cảm giác Sakaki, phát hiện hắn lại vẫn chưa có hoàn toàn bị hãm hại biến hóa. Nói cách khác, Sakaki là nhân loại, không phải cái kia thay thế được nguyên bản hắc hóa thể. Ngươi còn sống không? Sống, nhưng là cùng chết, không có gì khác biệt. Có ý tứ, Diệp Huyền đi tới nơi này, là vì sớm làm đem Kanto địa khu giải phóng. Thật không nghĩ đến, Sakaki lại vẫn không có chết. Hắn còn sống, như trước lấy loài người thân phận. Sống, thời giờ của ta, không nhiều lắm. Ngươi dường như nhận thức ta. Vậy hẳn là biết, ta là người như thế nào a? Biết, Diệp Huyền nói. Zoban đạo quán nguyên quán chủ, cũng là hỏa tiễn đội Boss 29S. Một cái, ác nhân, không sai. Một cái ác nhân, Sakaki Lão Đại rất bình tĩnh nói ra. Ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tốt. So với người tốt, ta càng muốn làm một cái dã tâm gia. Ngươi có ý tứ, ngươi, Diệp Huyền ý thức được cái gì? Hỏi, chẳng lẽ nói, hắc hóa nguyên nhân là, đúng, là bởi vì ta, còn có hắn, người nào, Tiểu Xích, quả nhiên. Diệp Huyền phía trước liền suy nghĩ, hắc hóa sáng thế thần xuất hiện, tuyệt đối không phải vô duyên vô cố, như gầu à người rớt ngay cả mình hắc hóa thể lúc nào xuất hiện đều sờ không phải tinh tường. Làm sao có thể đánh bại đối phương nhiều lần như vậy? Mà người bình thường, tuyệt đối không có năng lực đi tỉnh lại hắc hóa sáng thế thần. Thậm chí dựa vào thủ đoạn, đánh bại Arcus. Cho nên cực kỳ hiển nhiên là bởi vì nam nhân trước mắt còn có hắn nhắc tới cái kia Tiểu Xích, đáng sợ nhất phản phái, mạnh nhất huấn luyện ra, hai người liên thủ, kết quả cuối cùng vậy mà lại đáng sợ như vậy. Tinh linh thế giới đều bị phá hủy a, các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Mục đích của hắn ta không phải tinh tường, nhưng ta nghĩ muốn chỉ là cải biến. Diệp Huyền không biết thời kỳ này Sakaki rốt cuộc là lúc nào, như trước dã tâm bừng bừng, vẫn là đã có thay đổi. Chỉ nghe Sakaki nói, ta nghĩ muốn đem Tiểu Ngân mang về. Tiểu Ngân, a hát, hình như là manga bên trong Sakaki Lão Đại nhi tử kia mà. Dường như Sakaki Lão Đại duy nhất nhân tính chính là Tiểu Ngân. Một cái hắn có thể liều mạng đi cứu vớt người. Bất quá nơi đây làm sao cảm giác có điểm là lạ. Dựa theo Sakaki Lão Đại ý tứ, hình như là Tiểu Ngân chết. Sau đó Sakaki muốn tìm được cứu hắn đích phương pháp xử lý. Vì vậy cùng Tiểu Xích cùng nhau mở ra hắc hóa sự kiện. Sakaki mục đích rất rõ ràng, chính là muốn sống lại Tiểu Ngân. Nhưng Tiểu Xích mục đích, Sakaki ông có nhìn thấu, người nam nhân kia, là ta nhìn không thấu người. Hắn rất mạnh, so với ai khác đều mạnh hơn. Sakaki nói, e rằng hắn chỉ là khát vọng đột phá chính mình, có lẽ là muốn tìm một cái đối thủ. Vô luận như thế nào, Tiểu Xích đã đứng ở cái này thế giới đỉnh điểm, đã không có người có thể mạnh hơn hắn. Cái kia Tiểu Xích hiện tại ở đâu? Ta không biết, hắn bị hãm hại biến hóa ăn mòn sao? Không phải, Sakaki Lão Đại nói, hắn cùng với ta bất đồng. Đó là một sẽ không thụ bất kỳ lực lượng nào trói buộc nam nhân. Hắn tôn nghiêm, sẽ không cho phép mình bị chính là tinh linh trưởng khống. dù cho con kia tinh linh, là thần, cường đại tới đâu thần, ở tiểu xích trước mặt, cũng chỉ có bị thu phục kết cục. Thế nhưng hắc hóa sáng thế thần, ở Diệp Huyền xem ra, muốn thu phục hắc hóa sáng thế thần, cái kia căn bản là chuyện không thể nào, thậm chí thu phục ngay mặt Arcus, độ khó cũng lớn vô cùng. Chẳng lẽ nói, hắn là vì thu phục Arcus, mới cùng ngươi liên thủ, do đó phóng thích hắc hóa sáng thế thần sao? Ban đầu quả thực đúng như vậy, nhưng kết quả, Sakaki lão đại khinh thường cười nói, hắn cùng thần, đều muốn trưởng khống lẫn nhau, rồi lại không muốn bị lẫn nhau trưởng khống. Hai cái quái vật, trong truyền thuyết trưởng môn nhân, ngươi có lẽ sẽ là cái kia. Khiến chúng nó liên hiệp đột phá khẩu cũng không nhất định. Ý của ngươi là, Diệp Huyền nói, chúng nó lại bởi vì sự tồn tại của ta. Liên thủ, e rằng a, Sakaki lão đại, nhưng chúng nó vô luận là người nào, đều muốn làm cái kia trưởng khống giả. Mặc dù là tinh linh cùng huấn luyện ra, lại mãi mãi cũng không pha mơ khế phối hợp, lẫn nhau nghi kỵ, đúng vậy a. Coi như bọn họ thực sự liên thủ, Diệp Huyền biết sợ bọn họ sao? Quả thật, tiểu xích rất mạnh, hắc hóa sáng thế thần càng là khủng bố. Nhưng phối hợp của bọn họ, có thể ngay cả Caterpie cùng bắt lấy trùng thiếu niên cũng không bằng. Căn bản không dám tín nhiệm lẫn nhau. Hắc hóa sáng thế thần khẳng định muốn tiêu diệt hết tiểu xích. Bởi vì hắc hóa tiểu xích cụ bị tiểu xích tài năng. Cũng tuyệt đối phục tùng hắc hóa sáng thế thần mệnh lệnh. Đồng lý, tiểu xích phỏng chừng cũng muốn trưởng khống hắc hóa sáng thế thần. Cường đại nhất tinh linh, so với Arcus càng cường đại. Có nó, đó chính là thế giới tối cường. Chân chính tối cường, các ngươi là thế nào đánh bại Arcus? Ngươi cảm thấy, ta ở cái kia sự kiện bên trong, vẫn diễn dạng gì vị trí? Sakaki nói như vậy, Diệp Huyền nghĩ tới Mewtwo bản kịch tràng bên trong. Sakaki được cao khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên, Sakaki chính là cái kia lấy loài người kỹ thuật. Ở hắc hóa chế 867 thế thần cùng Arcus trong chiến đấu. Tập kích Arcus cổ lực lượng kia. Tiểu xích tỉnh lại hắc hóa sáng thế thần. Cùng Arcus giao thủ. Cùng lúc đó, Sakaki âm thầm đánh lén, đánh rơi Arcus đá phiến. Như vậy, hắc hóa sáng thế thần mới chỉ có chiến thắng Arcus. Thế nhưng, cái kia sau đó xuất hiện tình huống đặc thù. Tiểu xích chiếm được hắc hóa chi lực, chân chính hắc hóa chi lực. Hắn nhớ muốn trưởng khống hắc hóa sáng thế thần. Có thể hắc hóa sáng thế thần làm sao có thể bị trưởng khống? Vì vậy dự định tiêu diệt tiểu xích, triệt để chi phối tất cả. Tiểu xích rõ ràng ở ẩn núp hắc hóa sáng thế thần, không dám cùng ngay mặt giao phong, bởi vì song phương thực lực chênh lệch thực sự vô cùng cách xa. Mà bây giờ, trong truyền thuyết trưởng môn nhân, cũng chính là Diệp Huyền xuất hiện, cân bằng bị phá vỡ. Tiểu xích tất nhiên sẽ tìm cơ hội thu phục hắc hóa sáng thế thần. Mà hắc hóa sáng thế thần cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp mau sớm tiêu diệt tiểu xích, bởi vì hắc hóa sáng thế thần vậy cũng cực kỳ tinh tường. Không có huấn luyện nhà tinh linh, chung quy là bớt chút cái gì, dù cho nó là cường đại nhất tinh linh, giống nhau cần huấn luyện ra lai vì mình tra lậu bổ khuyết. Lực lượng của nhân loại không thể khinh thường, có thể tiểu xích lại quá nguy hiểm. Chỉ có tiểu xích chết, từ hắn trên thi thể đàn xanh hắc hóa tiểu xích, hắc hóa sáng thế thần mới có thể chân chính yên tâm. Vậy còn ngươi, Diệp Huyền hỏi Sakaki, ngươi ở lại chỗ này mục đích là cái gì? Muốn cùng ta đánh một trận sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.